Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, miêu yêu mễ mễ, nhìn thấy người tới, trong quầy ba đại mễ nhịn không được kích động hô một tiếng. Người tới chính là đại mễ muội muội, mễ, cái này mễ cũng không phải nam nhân đối với nữ nhân trên người cái nào đó bộ vị hình dung. Chỉ bất quá các nàng bản thể đều là mèo, là miêu yêu. Bình thường mà nói, con mèo, mễ chỉ là một loại biệt danh, mà các nàng biến hóa thành người. Tỷ tỷ gọi là đại mễ, muội muội liền kêu là mễ. Mễ vừa mới tiến đến, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến thanh âm. Theo sát lấy một hệ bạch y mã tiểu linh cũng tiến vào. Tô Cảnh, ngươi làm sao ở đây? Mã Tiểu Linh nhìn thấy Tô Cảnh lộ ra rất bất ngờ. Sau đó nhìn về phía Tô Cảnh một bên người Mã Đinh Đương. Nhất là Mã Đinh Đương cái kia bị xé bỏ tất chân. Như có điều suy nghĩ. Minh bạch Tô Cảnh vì sao ở chỗ này. Nàng tức giận trợn nhìn một cái Tô Cảnh. Sau đó nhìn về phía mễ. Người thật đúng là vướng bận. Mễ khẽ nói. Cản trở sự tình ngươi đi. Là ngươi đang đoạt việc buôn bán của ta. Mã Tiểu Linh đồng dạng hừ một tiếng nói ra. Rõ ràng là việc buôn bán của mình. Lại bị người giả mạo. Mã Tiểu Linh tự nhiên không vui. Ai có thể bắt đến quỷ chính là của người đó sinh ý. Người nói đúng hay không? Mễ hướng về nam nhân kia nói ra. Nam nhân liền vội vàng gật đầu. Ta không quan trọng. Nghe chưa? Mễ đắc ý hướng về Mã Tiểu Linh nói. Mã Tiểu Linh ha ha cười cười. Tốt, tất nhiên như vậy mà nói vậy liền so một lần. So thì so, sợ ngươi a. Bất quá dạng này so không có ý gì. Người nào thua liền muốn bái người thắng vi sư. Có dám hay không? Mễ nói. Lúc này đại mễ đã tới mễ bên người. Mễ a. Người đừng, chấm ngoặc kép, người chớ xía vào. Ta chính là nhìn nàng không vừa mắt. Mã ra người làm sao? Mã ra người thì ngon a. Mễ khó chịu nhìn xem Mã Tiểu Linh. Tựa hồ đối với nàng có rất lớn oán niệm. Mã ra người xác thực không tầm thường. Mã Đinh Đương lúc này ung dung mở miệng. Các ngươi muốn tỉ thí có thể. Ta tới làm người trọng tài này. Các ngươi không có ý kiến chớ. Ta không ý kiến. Mã Tiểu Linh nhìn thoáng qua. Cảm thấy cái này Mã Đinh Đương có loại quen thuộc hoặc có lẽ là cảm giác đã từng quen biết. Huống chi Tô Cảnh còn ở bên cạnh. Cho nên trần chờ chốc lát Mã Tiểu Linh gật đầu đáp ứng. Vừa vặn ta tịch thu qua đồ đệ. Có cái đồ đệ cho ta làm trợ thủ cũng không tệ. Hừ, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Ta nhất định so ngươi trước bắt đến. Mễ nói xong. Quay người liền chuẩn bị ra ngoài tìm cái kia quỷ. Kết quả mới vừa đi hai bước, chỉ nghe thấy một người sâu kín mở miệng nói. Người đã thua, mễ giận dữ, quay đầu nhìn về phía nói chuyện Tô Cảnh, người này là không phải mù. Còn không có bắt đến quỷ đâu, làm sao lại nói ta thua? Mã Tiểu Linh hé miệng mỉm cười, một bên Mã Đinh Đương cười khẽ lắc đầu. Mã Tiểu Linh vừa cười vừa nói, ta dạy cho ngươi mấy chiêu, không lấy tiền. Muốn bắt quỷ, nhưng ngay cả quỷ ở đâu đều không biết. Ngươi còn không tính thua. Nói cho ngươi, quỷ ngay ở chỗ này. Mễ sửng sốt một chút bốn phía nhìn lại. Lại không có phát hiện quỷ ở đâu. Mã Tiểu Linh tiếp tục nói. Nhìn kỹ ai gót chân không chạm đất. Liền có thể biết được quỷ bám vào ai trên thân. Trong quán ba không có mấy người. Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh, Mã Đinh Đương, Đại Mễ. Mễ, còn có cái kia đài truyền hình mời các nàng bắt quỷ cái nam nhân. Mễ liếc mắt một cái, liền gặp được nam nhân kia gót chân cách mặt đất, trong nháy mắt vọt tới. Nhưng mà lúc này đây, Mã Tiểu Linh cũng đã ném ra một tấm phù. Phù đánh vào nam nhân trên người. Nam nhân theo bản năng ngồi liệt trên mặt đất, trên người một đoàn thanh sắc quang mang sáng lên. Cái kia quỷ hồn tựa hồ muốn từ trong thân thể của hắn đi ra. Kết quả lúc này mễ lại cầm phục ma bổng trực tiếp đánh đi qua. Đánh không phải người, mà là quỷ. Mã Tiểu Linh khẽ nhíu mày, trong nháy mắt thu hồi phù chú, theo sát lấy vung vẩy lên phục ma bổng đem Mễ Mễ công kích cản lại. Cái kia bị quỷ bám thân nam nhân lại thừa cơ bò lên, chạy ra ngoài, đều là ngươi, vướng chân vướng tay. Mễ Mễ khó chịu nói một tiếng trực tiếp đuổi theo. Mã Tiểu Linh khi muốn nói, cũng không nhịn chỉ có thể đi theo đuổi theo. Cái này ngược lại là có ý tứ, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Tô Cảnh cười hướng Mã Đinh Đương hỏi. Mã Đinh Đương không có trả lời, ngược lại hướng về Tô Cảnh giang tay ra. Cái gì? Tô Cảnh sửng sốt một chút. Tiền a, tất chân tiền. Mã Đinh Đương khẽ nói. Tô Cảnh cười ha ha, tiện tay đem trong ví tiền đem tiền móc ra đặt ở Mã Đinh Đương trên tay. Đừng nói một đôi, mấy trăm đôi cũng có đủ chứ. Quay đầu mua thêm một chút, ta lúc không có chuyện gì làm xé chơi. Mã Đinh Đương cáu giận liếc một cái Tô Cảnh, đem tiền thu hồi đến quay người đi ra. Dù sao việc quan hệ Mã Tiểu Linh còn có Đại Mễ muội muội, tự nhiên không thể thật mặc kệ, huống chi nàng vẫn là trọng tài đây. Mã Đinh Đương, Tô Cảnh còn có Đại Mễ đều đuổi theo. Phía ngoài mưa đã tạnh, đường phố không có người nào, có thể trông thấy cái kia bị quỷ bám thân nam nhân chính đang chạy trốn. Đằng sau, Mã Tiểu Linh cùng Mễ Mễ chính đang truy. Mã Tiểu Linh đang chạy, mà Mễ Mễ lại ở bên cạnh phòng ở bên trên chạy nhanh. Nhảy vọt, tốc độ thật nhanh, hơn nữa vô cùng linh hoạt. Không hổ là động vật họ mèo a. Ngay lúc này, Mễ Mễ trực tiếp nhảy xuống tới ngăn ở nam nhân kia trước mặt. Nam nhân trở tay không kịp trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Theo sát lấy Mễ Mễ phục ma bổng đã đánh qua. Mã Tiểu Linh thấy thế, trong nháy mắt đem Mễ Mễ ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Quỷ còn không hề rời đi người thân thể. Ngươi là rốt cuộc là bắt quỷ hay là giết người? Mã Tiểu Linh hướng về Mễ Mễ nhìn hằm hằm nói. Vì thắng, không quản được nhiều như vậy. Mễ Mễ không thèm để ý chút nào. Ngược lại đối với Mã Tiểu Linh lại nhiều lần ngăn cản mình vô cùng khó chịu. Phục ma bổng đặt ở bên hông, Mễ Mễ bỗng nhiên hai tay kết ấn. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, chấm ngoặc kép, cửu tự chân ngôn. Mã Tiểu Linh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới nàng lại còn biết cửu tự chân ngôn. Hơn nữa, Chu Tà, theo Mễ Mễ nói xong, lại có thần long muốn xuất đến. Thần long uy lực Mã Tiểu Linh tương đối rõ ràng, cho nên không nói hai lời trực tiếp một cái phù chú ném về Mễ Mễ. Theo sát lấy liền nghe thấy Mễ Mễ kêu lên một tiếng đau đớn. Cửu tự chân ngôn trực tiếp liền tán. Thần long tự nhiên cũng đã biến mất. Ngươi làm gì? Mễ Mễ tức giận đi tới Mã Tiểu Linh trước mặt chất vấn. Kết quả Mã Tiểu Linh một bàn tay trực tiếp đánh đi qua. Ngươi vì sao biết thỉnh thần long? Ngươi có phải hay không Mã gia người? Ngươi là học của ai? Chẳng lẽ không có người dạy ngươi làm sao bắt quỷ a? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.